One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 409, trừ phi ta rời đi. Mọi người tất cả đều thất thần nhìn qua cái xương kia. Cho dù nó chỉ là phổ thông xương heo đầu, nhưng hưởng thụ qua hải quân nguyên soái cùng các vị đại tướng chấn kinh ánh mắt tẩy lễ về sau, nó đem biến thành một cây không giống bình thường xương cốt. Đương nhiên để mọi người giật mình cũng không phải là xương cốt bản thân, mà chính là xương cốt hiện tại chỗ bày biện ra đến trạng thái đóng băng. Thời không chiến quốc nỉ non đem bọn hắn một mực hoài nghi loại lực lượng kia cho niệm đi ra. Sau đó trừ đã cảm kích gáp cùng Zephyr, hơn người nhao nhao quay đầu dùng kính sợ ánh mắt nhìn chằm chằm Lawyer. Đóng băng thời không, hắn lại có thể làm được dạng này sự tình. One Piece thế giới không hề thiếu cùng thời gian cùng không gian móc nối ác ma quả thực. Chính tương phản, loại này quả thực số lượng còn không ít, nhưng là cho tới nay không có cái nào quả thực năng lực có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái đem thời không bị đông. Dù là nó chỉ là một cây phổ thông xương heo đầu, cũng đại biểu Lawyer hoàn thành một cái thật không thể tin hành động vĩ đại. Hưởng thụ xong mọi người ánh mắt, Lawyer đánh cái búng tay, để xương cốt quẳng trên bàn, đem một bát canh nước tung tóe khắp nơi đều là. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, chỗ lấy các ngươi căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Chỉ cần bọn họ dám, ta liền có năng lực hoàn toàn phá hủy bọn họ hết thảy. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Bất quá có phần này lực lượng, Lawyer thật có cái kia khí. Nhìn lấy mọi người lâm vào trầm tư, Lawyer yên lặng bưng lên canh bồn, hút trượt lấy ngon miệng năm xưa rượu ngon. Lời mặc dù có thể nói như vậy, nhưng trên thực tế trong này thao tác độ khó khăn quá cao. Chiến quốc cũng sẽ không đồng ý Lawyer như vậy đi làm. Mà lại, thực hắn năng lực cùng chiến quốc bọn họ suy nghĩ cũng không phải là cùng một vật. Đây là Lawyer từ mộng cảnh ở giữa sau khi trở về lĩnh ngộ ra năng lực mới. Cũng là hắn một lần não đại động mở, lớn mật nếm thử. Dựa theo Ediesa thuyết pháp, hắn vị trí cái này huyễn cảnh ác mộng nhóm vẫn luôn tại bài xích hắn. Chỉ bất quá bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Như vậy vấn đề đến, huyễn cảnh ác mộng bình thường là như thế nào đem hắn loại này dị loại loại ra ngoài? Nếu như trực tiếp đem hắn từ One Piece thế giới cho chen đi ra, như vậy còn không bằng tùy ý hắn tại One Piece thế giới trung thực đợi đâu. Dù sao làm như vậy liền sẽ để huyễn cảnh cùng mộng cảnh ở giữa sinh ra trực tiếp liên hệ. Mà mỗi một lần liên hệ, cũng có thể mang đến càng nhiều dị loại. Cho nên ác mộng bình thường cách làm chính là tạm thời ngưng kết dị vật vị trí không gian cùng thời gian, giống như là mổ một dạng đem dị vật chỗ tồn tại địa phương bỏ đi, bảo quản tại tận cùng thế giới. Ác mộng từ huyễn cảnh tạo ra, tương đương với huyễn cảnh trưởng khống giả, làm đến loại chuyện này không bình thường bình thường. Sau đó, chờ đợi mộng cảnh ở giữa một đoạn bình thản kỳ xuất hiện, đồng thời xác định chung quanh huyễn cảnh sẽ không đối tự thân tạo thành quá đại ảnh hưởng lúc, đem bao vây lấy dị vật này đoạn thời không từng chút bài tiết tại mộng cảnh ở giữa bên trong, sau đó giao cho thủ hộ giả đem thu về đưa đi. Tại Lawyer minh bạch ác mộng nguyên lý làm việc về sau, đầu hắn bên trong trước tiên nghĩ đến chính là sơ trung học sinh vật khóa bên trên học đến tế bào phân liệt tri thức, cũng chính là minh bạch đạo lý này. Cho nên Lawyer tài năng thể hiện ra loại lực lượng này. Đây không phải là hắn cái này cá thể đem thời không cho đóng băng, mà chính là hắn khuếch tán ra loại kia thuộc về dị vật ba động, dẫn tới ác mộng, từ ác mộng bản năng thanh lý trình tự, đem thời không đóng băng, làm thoát ly với cái thế giới này bên ngoài tồn tại. Lawyer biểu thị loại này thao tác dễ dàng, chỉ bất quá đợi ba động tán đi, ác mộng phát hiện thứ này thật là thuộc về huyễn cảnh lúc, đóng băng liền sẽ kết thúc. Cảm tạ những không thể đó có ý thức, chịu mệt nhọc nhân viên gương mẫu huyễn cảnh ác mộng, là hắn nàng chúng nó tồn tại, tài khiến cho Lawyer có thể đem năng lực này xem như thường quy kỹ năng đến sử dụng. mà không cần phải lo lắng bởi vì nhiều lần xuất hiện sai lầm dẫn tới đối phương phiền chán. Đột nhiên liền mất linh. Đương nhiên cái này là ác mộng nhóm thường dùng nhất thanh trừ phương thức. Cũng không phải là duy nhất. Bọn họ còn có hắn năng lực. Đem dị vật thanh trừ ra ngoài. Cũng tỉ như lawyer đã từng bị vây ở trí nhớ trong nhà giam lần kia. Cũng là ác mộng một loại thanh trừ phương thức. Chiến quốc ngưng thần nhìn qua trên mặt bàn văng khắp nơi nước canh. Nếu như thả trước kia, hắn tuyệt đối đã giống lớn đi ra. Đồng thời một phát thăng long quyền đem lawyer đánh bay. Bất quá hắn hiện tại không định làm như vậy. Cũng không phải bởi vì hắn cũng đối lawyer lực lượng cảm giác đến e ngại. Mà là bởi vì lawyer nói tới. Hắn nghiêm túc nhìn lấy lawyer. Ngươi là nói. Hải quân đem cùng thế giới chính phủ là địch sao? Chiến quốc là cái rất lợi hại truyền thống người. Hắn trung thành không có thể bắt bẻ. Bằng không thì cũng làm không được hải quân nguyên soái vị trí. Hiện tại lawyer lời nói không thể nghi ngờ là cho thấy hắn đối thế giới chính phủ cùng Thiên Long. Nhân thái độ, chiến quốc không thể không cân nhắc. Nên như thế nào qua thuyết phục lawyer? Là, thuyết phục, hải quân. Trung quy là thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu. Nếu như bởi vì lawyer tồn tại liền đảo khách thành chủ. Đây là thời đại này. Cái thế giới này đều sẽ không tiếp nhận sự tình. Thậm chí thuyết không cần thế giới chính phủ làm áp lực. Hải quân nội bộ liền sẽ xuất hiện vô số phản đối thanh âm. Phản bội loại sự tình này. Là cái thế giới này tuyệt đối cấm đoán hạng mục công việc. Trông thấy chiến quốc ánh mắt. Lawyer liền minh bạch hắn muốn nói cái gì. Bất quá, cho dù chúng ta không như vậy làm, bọn họ sẽ còn giống như trước một dạng tin mặc chúng ta sao? Chiến quốc nguyên soái, lawyer nhỏ giọng nói ra, thế giới chính phủ trước kia đối với hải quân là tín nhiệm. Điểm này không thể nghi ngờ. Sự quyết One Piece chi tử cùng hủy diệt Ohara trọng yếu như vậy sự tình đều không có tự mình động. Thủ. Đủ để gặp đến bọn hắn đối hải quân tín nhiệm. Cho dù song phương có một chút ma sát nhỏ, đó cũng là thuộc về bình thường quyền thế tướng yết. Dù sao đây là một cái lực lượng vì giọng chính thế giới. Người đương quyền đương nhiên sẽ không cho phép dưới cờ cơ cấu thực lực thoát cách mình khống chế. Nhưng là lawyer xuất hiện. Riêng là hắn long hóa sau biểu diễn ra lực lượng, đánh vỡ thế giới chính phủ cho tới nay áp đảo hải quân phía trên gông xiềng. Để hải quân lực lượng có thể độc lập đi ra. Đơn độc sừng sững vu đại hải bên trên. Như vậy môn tự vấn lòng. Lại có cái nào người đương quyền sẽ tiếp tục tín nhiệm dạng này thuộc hạ đâu. Lawyer vấn đề rất bất đắc dĩ. Nhưng là rất lợi hại hiện thực. Mặt đối với vấn đề này. Chiến quốc thật lâu nói không ra lời. Hắn không phải cái thánh nhân. Thánh nhân cũng làm không nguyên soái, liền giống với trước đó phản bội hải quân Dragon cùng Drake. Nếu như bọn họ giờ phút này khi ám đầu minh một lần nữa trở về hải quân đại gia đình. Chiến quốc tự hỏi vô pháp giống như kiểu trước đây tin tưởng bọn họ. Cho nên lawyer làm ra xấu nhất dự định. Trên thực tế là một cái nhất định sự thật. Nhìn lấy chiến quốc trầm mặc xuống dưới. Ở đây dư lão đại cũng nhao nhao không nói một lời. Lời nói cầu thả lý không cầu thả. Lawyer dùng cái kia nhất quán bạo lực phong cách. Đem sự thật lõa lồ bày tại trước mắt mọi người. Hiện tại hải quân đường chỉ có hai đầu. Hoặc là lựa chọn một phương. Tỉ như chung với thế giới chính phủ. Trợ giúp quét sạch mưu toan phát động chính biến Antonio gia tộc. Hoặc là bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Tại chính biến bên trong không phát biểu cái nhìn. Tiếp tục bảo trì hiện tại bộ dáng. Nhưng vô luận như thế nào lựa chọn, bọn họ đều đã nhất định cùng thế giới chính phủ, cùng các người đang cầm quyền dần dần từng bước đi đến. Nếu như không có cái gì biến cố lớn phát sinh, loại này xa cách đem sẽ kéo dài rất dài rất dài thời gian. Dài đến vượt qua người bình thường tưởng tượng, vậy tuyệt đối không phải một cái. Mọi người hy vọng nhìn thấy tràng cảnh, trừ phi, giờ này khắc này. Zephyr như có cảm giác mở mắt ra, nhìn lấy trước mắt có chút lạ lẫm lawyer. Đây là ngươi vốn là kế hoạch tốt, vạn vẫn là ngươi cũng trước đó không biết rõ tình hình. Lawyer, cảm nhận được Zephyr ánh mắt, lawyer đối mỉm cười, Cùng lúc đó, Aokiji cũng đem bịt mắt đẩy lên qua. Chiến quốc lông mày thì là nhăn càng sâu. Sâu đến đủ để kẹp con ruồi chết. Người chung quanh biểu lộ đều cổ quái như vậy. Hơn người đương nhiên sẽ không cảm giác không thấy. Hạc trung tướng đầu tiên là nhíu mày nhìn qua mọi người. Sau đó bỗng nhiên nghĩ rõ ràng một cái điểm mấu chốt. Vỗ bàn một cái đứng lên. Chiến quốc, các ngươi sẽ không phải là... Hạc trung tướng lời nói phảng phất một tiếng sét xuyên vào mọi người đại não. Cho dù là ngày bình thường khó tin cậy nhất gáp, giờ phút này cũng là lập tức hiểu được. Trừ phi cái gì? Trừ phi hải quân tại trận này quyền lợi đấu tranh bên trong mất đi quyền nói chuyện. Trừ phi lawyer, rời đi hải quân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.